Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, lại một vòng kết thúc. Chương 1395, lại một vòng kết thúc. Vấn gia, thiên đài, thiên ma điện, ba cỗ thế lực, đều là vũ hoàng thế lực, hoàn toàn có thể cùng Tề gia, Tư Không gia cùng với Thiên Long thần bảo đồng minh chống lại rồi. Mọi người hiển nhiên không có dự liệu được này Mộc Phong có thể lôi kéo để tam đại vũ hoàng thế lực hình thành đồng minh. Cứ như vậy, đối mặt cái kia ba thế lực lớn liên thủ, thiên đài cùng vấn gia không đến nỗi khắp nơi bị động, bị quản chế với người. Này võ đạo thế giới bất kỳ địa phương nào đều thiếu không được tranh đấu. Bát hoang cảnh, mặc dù là chúng hoàng ước hẹn, kỳ thực như trước là những này vũ hoàng thế lực ở đánh cờ, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Bây giờ cục diện là Tề gia, Tư Không gia cùng Thiên Long thần bảo đám người sắc mặt khó coi, lạnh lẽo nhìn chằm chằm thông thiên chiến trên đài Lâm Phong. Không nghĩ tới bị một cái tôn vũ tầng 2 ma tu thay đổi toàn bộ thế cuộc. Mà Lâm Phong đem Thiên Ma Điện lôi kéo tiến vào này đồng minh, vấn gia vũ hoàng hiển nhiên là khá là cao hứng. Như vậy, bọn họ lại cường thịnh một phần. Tề gia đám người chiếm không tới tiện nghi gì, bất quá tối được lợi. Như trước vẫn là thiên đài. Tề gia cùng Thiên Long thần bảo đối với thiên đài áp bức tất cả mọi người rõ như ban ngày. Quá ác, nắm lấy cơ hội tất là hành hạ đến chết. Tiếp tục như vậy, thiên đài miễn không được như trước có người bị hành hạ đến chết. Bất quá bây giờ Lâm Phong đem mặt khác hai phe thế lực cùng thiên đài quấn lấy nhau, loại kia hành hạ đến chết cục diện liền sẽ không thường thường xuất hiện. Lâm Phong ánh mắt nhìn quét cái khác rất nhiều thế lực. Không chết thiên cung lão hoàng chủ đại nạn sắp tới, quân Mạc Tích bây giờ đã đủ đau đầu. Hắn không thể đem bên trong bất ổn không chết thiên cung kéo vào được. Như vậy sẽ làm quân Mạc Tích nằm ở vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Mà Hoa Quả Sơn, Viên Phi tuy rằng ở, thế nhưng Hoa Quả Sơn các loại, chờ, yêu vực ba thế lực lớn đang bề bộn đối kháng yêu hoàng điện. Bằng hoàng thế lực, lục dục tiên cung, lục dục tiên hoàng đã trợ giúp hắn một lần. Hắn không có lý do gì yêu cầu người khác vũ hoàng lại vì hắn làm cái gì. Dù sao y nhân lệ chỉ là lục dục tiên cung thánh nữ, mà không phải nữ hoàng. Thiên ma điện hắn có thể dùng ma đạo cổ kinh đi đổi, nhưng lục dục tiên cung, hắn lấy cái gì cùng người khác giao dịch? Đương nhiên, Lâm Phong lấy cổ kinh vì là điều kiện, để thiên ma điện gia nhập này đồng minh bên trong. Kỳ thực ở gao lưng còn ẩn giấu đi một vài thứ. Hắn là nói thành hoàng ngày mới phụng ra ma kinh, mang ý nghĩa ở thành hoàng trước đó, thiên ma hoàng, tốt nhất để hắn không muốn chết mới được. Hắn chết rồi, này ước định tự nhiên vô hiệu. Chuyện này với hắn sau đó là mới có lợi. Dù sao hắn còn ở bát hoang, liền không thể không phòng Tề hoàng. Thiên Long hoàng đám người dùng một ít thủ đoạn, người muốn huynh có thể nguyện hiệp lực. Tề hoàng ánh mắt hướng về người muốn thiên đường phương hướng nhìn tới. Người muốn thiên đường vũ hoàng nhìn Tề hoàng một chút, cười nói, ta liền không chuyến nước đục này rồi. Ngoặc kép, thế cục này đã đầy đủ rối loạn, sáu đại vũ hoàng thế lực rất có thể sẽ nhen lửa khủng bố đại chiến. Thiên ma hoàng là vì cổ kinh, hắn nhưng không có cách đạt được cái gì, không đáng gia nhập bên trong đi, không đáng, thậm chí, hắn chuẩn bị khiến người ta muốn thiên đường người không muốn lại nhằm vào Lâm Phong hoặc là thiên đài, hiện tại những thế lực này đủ hỗn loạn, hơi bất cẩn một chút, người muốn thiên đường sợ không cách nào tự kiềm chế, huống hồ hắn cũng không thể không bận tâm một phen thiên đài. Liền dường như vũ hoàng nói như vậy, thiên đài, không chỉ có một vị vũ hoàng, còn có thạch hoàng ở đây, thiên đài tương lai, còn sẽ sinh ra tân hoàng, đây là một luồng phi thường có tiềm lực tuổi trẻ vũ hoàng thế lực. Tề Hoàng gật đầu cười, nhưng trong lòng là phi thường không thích. Người muốn thiên đường vũ hoàng từ chối hắn, hiển nhiên không muốn tham dự vào. Những thế lực khác, phòng trừng cũng sẽ không tham dự đến bên trong. Có thể bọn họ mừng rỡ ở một bên quan sát, xem cuộc vui, thật ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lúc này, thông thiên chiến trên đài, chiến đấu đã kết thúc. Này một vòng, thiên long thần bảo, tề gia, tư không gia, ba cỗ thế lực đệ tử, bị Lâm Phong một người xóa bỏ đi. Đặc biệt là tề gia đệ tử tề thiên húc, bị Lâm Phong sống sờ sờ hành hạ đến chết chí tử. Kế vòng thứ nhất sau khi, này ma tu ở vòng thứ hai chiến đấu trong, vừa tàn nhẫn quăng tề ra một bạt tay, đồng thời thúc đẩy tam đại vũ hoàng thế lực đồng minh. Chống lại tề gia, tư không gia cùng thiên long thần bảo ba thế lực lớn. Khi, làm, Lâm Phong trở lại thiên đài vị trí phía trên ngọn núi thì, thiên đài không ít người nhìn Lâm Phong đều lộ ra thần sắc khác thường. Không thể không nói, Lâm Phong là một cái đối với thiên đài phi thường có lợi sự. Mặc dù những căm hận đó Lâm Phong đùa giỡn mộng tình cùng với thu nguyệt tâm người đối với Lâm Phong sự thù hận đều hơi hơi giảm thiểu chút. Chỉ có cái kia mắt tím thanh niên, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau đó lên sân khấu chiến đấu, vấn gia cùng thiên ma điện không có để Lâm Phong thất vọng. Bọn họ bước lên sàn chiến đấu thời gian, trực tiếp cùng thiên đài cường giả hội tụ, hình thành đồng minh tư thế, đối kháng tề ra đám người sức mạnh. Ba cỗ thế lực, luôn có một phương sẽ xuất động hơi cường một người. Cứ như vậy, chỉ cần có thể hơi hơi chống lại trụ sự công kích của đối phương chốc lát, cũng đầy đủ mặt khác hai người từ bỏ chiến đấu, tự động bỏ quyền. Đối mặt quá mạnh mẽ người thì, vì giữ được tính mạng, bỏ quyền cũng không đáng thẹn, mà như đối mặt chỉ mạnh mẽ hơn chính mình không nhiều người thì, nhưng là có thể đem hết toàn lực một trận chiến, kích phát tiềm lực của chính mình, mặc dù chiến bại, như trước có thể đạt được lợi ích, thậm chí ở bước ngoặt nguy hiểm tiềm lực bắn ra, vượt qua cảnh giới, trong nháy mắt, thiên đài chiến đấu dần dần sắp đến hồi kết thúc. Như trước có ba chàng xuất hiện hành hạ đến chết thời điểm. Này ba chàng thiên đài ra người không phải quá mạnh, mà thiên long thần bảo trong xuất hiện mấy cái quái vật, nghĩ hóa thành yêu long, khí tức ngập trời, đáng sợ cực kỳ. Thiên long thần bảo, tổng cộng có 9 người, tu luyện như thế công pháp. Công pháp này là thiên long hoàng công pháp tu luyện, 9 người này toàn bộ thăng cấp. Hơn nữa bọn họ đều nắm giữ vượt cảnh giới mạnh mẽ sức chiến đấu. Các ngươi chú ý tới không có. Thiên đài cuối cùng một trận chiến đấu sau khi kết thúc. Cái khác không ít thế lực như trước còn có người liền muốn kế tục chiến. Lúc này Mộc Trần quay người lại, quay về mọi người hỏi. 9 người, thấp nhất một người cảnh giới chỉ có Tôn Vũ tầng 4 đỉnh cao. Mà mạnh nhất người kia, Tôn Vũ tầng 8, thực lực dọa người. Như Tà khẽ gật đầu, hắn xác thực nhìn thấy Thiên Long Thần Bảo có 9 cái nhân vật như vậy. Khá là biết điều, chúng hoàng ước hẹn vòng thứ nhất thời điểm, bọn họ đều là đang len lén cướp đoạt bách thắng chiến tích. Chỉ có một người trong đó từng xuất hiện thiên đài trên chiến đài. Nếu muốn giết mộng tình, Lâm Phong đương nhiên cũng chú ý tới. Vòng thứ nhất muốn giết mộng tình người đều ở bên trong. Hắn có thể không chú ý sao? 9 người này hẳn là Thiên Long Hoàng bồi dưỡng được đến tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Nếu như ở sau đó trong chiến đấu gặp phải, không địch lại, liền trực tiếp chịu thua. Nếu như có thể chiến thắng, cần phải xóa bỏ. Mộc Trần thanh âm bình tĩnh trong nhưng lộ ra một tia hàn ý. Võ đạo thế giới không nhân từ, đối mặt kẻ địch, chỉ có chém tận giết tuyệt, mới không còn uy hiếp đến tự thân. Bỏ mặc bọn họ trưởng thành, chính là đối với thiên đài tàn nhẫn. Đại sư huynh nói không sai, 9 người này đều lòng dạ độc ác. Các ngươi nhìn thấy, bọn họ giết người thời gian cực kỳ hung ác, không địch lại tuyệt đối không muốn cậy mạnh, tính mạng quan trọng hơn, bảo vệ mệnh, sau 100 tuổi các ngươi còn có thể tham gia chúng hoàng ước hẹn. Khi đó các ngươi đều đủ để một mình chống đỡ một phương, ngạo thị bát hoang, có thể giết, liền chém, không để lại mầm tai họa. Hầu Thanh Lâm đồng dạng lạnh lùng nói rằng, sát ý mãnh liệt, hắn từ trước đến giờ điên cuồng, chủ giết, đã từng dám độc xông Thiên Long Thần Bảo, tâm trí cực kỳ cứng cỏi. Tất cả mọi người dồn dập gật đầu, đem Mộc Trần cùng Hầu Thanh Lâm nhắc nhở nhớ kỹ. Mặc dù Mộc Trần không nói, bọn họ cũng đều rõ ràng nên làm như thế nào. Còn có cái kia Tề gia đủ ngàn gen, Tôn Vũ tầng 6 đỉnh cao người kia, chính là Tề gia không địch tôn chủ Tề Thiên Hành thân đệ đệ. Cũng là Tề Hoàng con nhỏ nhất, rất lợi hại, các ngươi phải cẩn thận. Mộc Trần đem mấy cái trọng điểm nhân vật đối với mọi người phân tích. Mặt sau chiến đấu, nếu như gặp phải, cường thì lại giết, nhược thì lại bất chiến. Tề Hoàng thân tử, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang. Xem ra hắn giết sai người, chém Tề Thiên Húc, có thể còn không để Tề Hoàng thương gân động cốt. Nếu là giết cái kia đủ ngàn gen, hắn thân tử, đầy đủ để Tề Hoàng phát rồ đi. Bất quá cái kia đủ ngàn gen không phải kẻ tầm thường. Tôn Vũ tầng 6 đỉnh cao, bước vào quá bên trong thần điện, phi thường lợi hại, hơn nữa hắn vẫn là Tề Hoàng tự mình. Huyết thống cùng vũ hồn khẳng định so với phổ thông Tề gia đệ tử lợi hại rất nhiều. Tề Thiên Húc ở trước mặt hắn căn bản chẳng đáng là gì. Tề Thiên Hành cùng đủ ngàn gen, đều đang là Tề Hoàng thân tử. Lâm Phong ánh mắt nhìn phía Mộc Trần. Đại sư huynh tựa hồ biết không ít bí ẩn. Việc này hẳn là khá là bí ẩn mới đúng. Như giết đủ ngàn gen, Tề Hoàng có thể hay không phát rồ, đối với chúng ta động thủ, có người hỏi một tiếng, sẽ không, vừa nãy cứu Mộng Tình, xác thực là ở quy tắc cho phép tình huống hạ, này chúng Hoàng ước hẹn vẫn là phi thường ước hẹn buộc lực. Mặc dù Tề Hoàng thân tử bị chém, hắn cũng không dám làm cái gì, bằng không cái khác Vũ Hoàng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tùy ý hắn làm sằng làm bậy. Mộc Trần phi thường khẳng định nói rằng, bất quá các ngươi trước sau nhớ kỹ, thực lực bản thân mạnh mẽ mới là duy nhất mục đích. Thực lực bản thân không mạnh, khắp nơi bị quản chế với người, cần sư tôn bảo vệ, mà nếu có hướng một ngày các ngươi đặt chân Vũ Hoàng, bát hoang chi lớn, ai có thể động các ngươi, vì lẽ đó phải nhớ cho kỹ, bất kể là ở điều kiện gì hạ. Bất kể là chúng hoàng ước hẹn vẫn là cái khác chiến đấu, đều chỉ là vì một cái mục tiêu, võ đạo, ngoặc kép, Mộc Trần nhắc nhở mọi người, thiên đài mọi người trầm mặc gật đầu, võ đạo, Tề gia dám kiêu ngạo như thế, bất chính là ỷ vào hắn Tề gia cường thịnh sao, sẽ có một ngày, hắn thiên đài nếu là xuất hiện trung vị hoàng, lại có 3 vị vũ hoàng. Thậm chí 4 vị vũ hoàng, khi đó, Tề gia ở thiên đài trước mặt, chính là cha, thế cuộc liền muốn hoàn toàn ngược lại. Ánh mắt của mọi người lần thứ 2 tìm đến phía sàn chiến đấu. Giờ khắc này trên chiến đài có 16 người, mang ý nghĩa đã có bát cổ thế lực không có ai. Này 16 cỗ thế lực còn lại người cũng không nhiều. Rất nhanh này một vòng chiến đấu đem kết thúc. Giờ khắc này thiên đài người, hoàn toàn là lấy quan sát tư thái, mắt thấy này một vòng chiến đấu cô đơn, hơn 1.000 người, đào thải một nửa, thập đại yêu nghiệt trong, vẫn là ra vài nhân vật. Mộc Trần nhìn chiến đấu kết thúc, nói nhỏ một tiếng, không minh biểu hiện ra sức chiến đấu đã là tôn chủ cấp bậc. Hơn nữa thành thạo điêu luyện, hắn còn giấu giếm thực lực. có thể làm được càng mạnh hơn. Còn có cánh vàng đại bằng, Vấn Thiên Ca, Tư Không Hiểu, Phó Hắc cũng không tệ. Lâm Phong nghe được Mộc Trần âm thầm gật đầu. Đại sư huynh con mắt rất độc ác. Cánh vàng đại bằng là chim thần, thiên phú gây nên, đương nhiên lợi hại mà không minh. Hắn bước vào Quá Phật Thần Điện tầng thứ 8, Vấn Thiên Ca cùng Tư Không Hiểu cũng nhập thần điện tầng thứ 7. Không biết phía sau của bọn họ có hay không tiến vào tầng thứ 8 bên trong. Phó Hắc xấu bụng, biết điều, yêu thích bẫy người. Bất quá, không biết có mấy người có thể cùng đời trước mấy vị thập đại yêu nghiệt chống lại. Mộc Trần bổ sung một tiếng, để thiên đài rất nhiều người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đời trước thập đại yêu nghiệt, ngoại trừ mấy người cô đơn, mấy người tử vong, như trước còn sót lại mấy người, đều tham gia chúng hoàng ước hẹn trong đám người. Thiên đài không đang có sao, mặt sau va chạm đều sẽ kịch liệt hơn, càng đào thải đến mặt sau, những người còn lại càng mạnh. PS, hoãn mấy ngày, hoãn khẩu khí lại bạo phát, cảm tạ cà chua huynh khen thưởng, các anh em lại giữ gốc hoa không muốn không nỡ a. Hoa tươi bảng khốc liệt, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.